Không xong, ngủ quên rồi. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương thức sử dụng khoang thực tế ảo có thể chia làm hai loại là trong thời gian ngắn cùng thời gian dài. Thời gian dài chính là đem dịch dinh dưỡng rót vào trong khoang thực tế ảo, người nằm bên trong dịch dinh dưỡng tiến vào tinh võng. Thời gian dài nhất có thể một tháng đều không cần offline, mà trong thời gian ngắn, đương nhiên là không dùng đến dịch dinh dưỡng, tựa như ngủ tiến vào tinh võng. Mà khoang thực tế ảo mới đưa tới cũng không có trang bị dịch dinh dưỡng, cho dù là quản gia hay Cecil đều không định để bọn họ phóng túng quá mức. Thậm chí ngay cả bản thân Tổ Vũ, đều không thể muốn làm gì thì làm, nếu hắn vẫn là cô độc một người còn tốt, muốn lãng như thế nào đều có thể, chơi bao lâu cũng không cần lo lắng thân thể chịu không nổi. Nhưng hiện tại hắn chính là yêu quái có nhãi con, cần làm tấm gương tốt cho ấu tể, miễn cho về sau tiểu Griffin cũng trở nên trầm mê Internet giống hắn. Cecil dạy Tổ Vũ làm thế nào để sử dụng khoang thực tế ảo trước khi đóng lại cửa khoang thực tế ảo, nói với hắn. Sau khi lên mạng, hệ thống nhắc nhở hoàn thành sáng tạo nhân vật liền đứng tại chỗ chờ ta, ta thực mau liền tới tìm ngươi. Đã biết, cửa khoang đóng lại, bốn phía liền tối sầm xuống dưới, đầu óc Tổ Vũ mơ hồ trong nháy mắt nhưng thực mau liền tỉnh táo lại, mà cảnh tượng trước mặt hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Lúc này hắn đang đứng tại một điện phủ kim bích huy hoàng. Tổ Vũ nghe Cecil nói qua điện phủ này là đại sảnh cho nhóm cư dân mạng mới bắt đầu thành lập hình tượng Internet. Tất cả công dân lần đầu tiên lấy hình tượng thực tế ảo tiến vào liên bang tinh võng đều sáng tạo tài khoản cá nhân ở chỗ này. Trong đại sảnh nhìn không tới bất luận kẻ nào, nhưng ở trước mặt Tổ Vũ lại có một cái giao diện nửa trong suốt, bên tai cũng có một cái âm thanh hệ thống giọng nữ nghe thực nhu hòa đang nhắc nhở hắn nên sáng tạo nhân vật như thế nào. Giao diện đã tự động ký lục tin tức thân phận của hắn, nhưng một bộ phận này là có thể lựa chọn che giấu. Tổ Vũ quyết đoán chọn che giấu thông tin cá nhân, sau đó dựa theo hệ thống nhắc nhở thành lập tài khoản thực tế ảo. Bề ngoài của nhân vật giả thuyết trừ bỏ bảo trì bộ dáng vốn có cũng có thể tự chủ sửa chữa, bất quá chỉ có thể căn cứ hình tượng bên ngoài của chính mình tiến hành sửa chữa trong phạm vi nhất định, nếu muốn cải biến hình tượng bên ngoài trên quy mô lớn, vậy phải tiêu tiền. Hơn nữa vì ngăn chặn có người dựa vào thay đổi bề ngoài thực hiện hành vi trái pháp luật, thông tin cơ bản của người trên tinh võng đều có một mức thống kê độ điều chỉnh bề ngoài, vượt qua 30. Trở lên, đó chính là cố ý tiêu tiền sửa lại hình tượng, mà điều chỉnh độ ở trong khoảng 30. Có thể lựa chọn che giấu thông tin này, vượt qua 30. Liền vô pháp che giấu. Tổ Vũ đối với tướng mạo của chính mình vẫn là thực tự tin, tự nhiên không cần tiêu tiền mua cái bộ dáng đẹp trang trí bề mặt, nhưng hắn cũng không tính toán bại lộ bộ dạng chân thật của chính mình ở trên mạng, cho nên như cũ làm chút điều chỉnh thật nhỏ trong phạm vi hợp lý. Hình dáng khuôn mặt gia tăng một ít, tóc đổi thành màu trắng, lông mày cùng khóe mắt hơi xếch, mắt hạnh tròn xoay lập tức biến thành mắt phượng càng thêm khí thế, lại đem sắc môi chỉnh nhạt một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Vũ gãi gãi đầu tóc màu trắng, làm nó có vẻ càng thêm hỗn độn bất trật tự, đôi mắt hơi hơi nghiêng, khóe miệng hơi câu, thiếu niên đáng yêu nguyên bản lập tức biến thành thanh niên phản nghịch kiệt ngạo khó thuần. Vừa lòng nhìn hình tượng mới cùng bản thân có 7-8 phần tương tự lại hoàn toàn không bị người liên tưởng đến chân thân trên màn hình, Tổ Vũ tùy ý đưa vào từ đơn liên bang. Phỉ nhĩ, tại mặt trên làm nickname trên Internet của chính mình. Hắn đã sớm phát hiện cách đặt tên của các chủng tộc liên bang rất giống người phương Tây tại địa cầu tên trước họ sau, ngay cả cách phát âm cũng có chút tương tự, ngược lại là tên kiểu Trung Quốc giống hắn không thể nói là không có, nhưng là phi thường hiếm thấy, ít nhất hiện giờ trong những đại gia tộc trên chủ tinh không có một cái nào là giống loại của hắn. Dù sao tên thật cùng những thông tin cá nhân đó đều bị ẩn tàng rồi, tùy tiện lấy cái nickname mới càng có thể nhập hương tùy tục. Sáng tạo nhân vật xong, giao diện sáng tạo trong nháy mắt vỡ thành điểm điểm ánh sáng tựa đom đóm, rơi tại trên người hắn, dung nhập thân thể biến mất không thấy. Ngay sau đó, đại sảnh vốn dĩ an tĩnh không người đột nhiên chui ra một đống người, bọn họ từng người vội việc của chính mình, ai cũng không có phân tâm chú ý Tổ Vũ dù chỉ một chút. Trong đại sảnh trừ bỏ những cư dân mạng ngoại giống hắn, còn có một ít NPC không biết là trí tuệ nhân tạo hay là người thật, trên đỉnh đầu bọn họ là văn tự bay bay phát sáng lấp lánh, cho dù cách thật xa đều có thể nhìn đến, mà nội dung văn tự chính là phạm vi nghiệp vụ mà bọn họ có thể xử lý. Tổ Vũ nhìn trái nhìn phải, phát hiện có mấy cái NPC trong đó, văn tự bay trên đầu chính là tinh linh dẫn đường, nghĩ nghĩ liền đi qua chuẩn bị đi xin một cái. Trước đó hơn phân nửa thời gian hắn đều ở trên mạng xã hội cùng các đại diễn đàn đi loạn, đặc biệt chú ý các loại tin tức có liên quan đến mạng thực tế ảo, cho nên biết loại tinh linh dẫn đường này cũng bị gọi là tinh linh của tay mới, là đầu não tinh võng chuẩn bị cho người lần đầu tiên tiến vào tinh võng, xin xong, tinh võng liền sẽ phân phối một tinh linh dẫn đường cho người xin, vì hắn giới thiệu tình huống cơ bản của tinh võng, mà sau khi người xin hoàn toàn hiểu rõ tất cả tinh linh dẫn đường liền sẽ tự động rời đi, về sau nếu lại có cái gì không hiểu cũng chỉ có thể hỏi những người khác tự mình lần mò. Rốt cuộc thì dân cư liên bang nhiều như vậy, nếu là cho mỗi một cái cư dân mạng đều xứng một cái tinh linh dẫn đường phục vụ mọi lúc mọi nơi, kia còn không biết muốn chiếm dụng bao nhiêu số liệu cùng nội tồn, vì bảo đảm tính ổn định của tinh võng, đầu não cũng là tận khả năng giảm bớt những lãng phí không cần thiết. Làm việc này còn không bằng nối mạng thêm mấy cái tinh cầu xa xôi, tranh thủ sớm ngày thông võng toàn liên bang đâu. Người xin tinh linh dẫn đường cũng không nhiều, hơn nữa đừng nhìn chỉ có một vài NPC, kỳ thật có thể đồng bộ giải quyết toàn bộ đơn xin, cho nên Tổ Vũ rất nhanh nhận được một tinh linh dẫn đường. Bộ dáng của tinh linh dẫn đường liền giống với tiểu tinh linh trong truyền thuyết, chỉ lớn bằng ngón cái, bộ dáng tinh xảo đáng yêu, trên người mặc váy giống đóa hoa, trên lưng mọc hai đôi cánh chuồn chuồn, thời điểm nhanh chóng vẫy còn sẽ có đốm sáng kim sắc rơi ra. Ngươi khỏe, phỉ nhĩ, ta là tinh linh dẫn đường của ngươi, xin hỏi là hiện tại liền bắt đầu hướng dẫn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh dẫn đường nho nhỏ, nhưng thanh âm cũng không nhỏ, lại cùng bề ngoài của nàng điểm mỹ giống nhau. Chờ một chút, ta đang đợi người. Tổ Vũ còn nhớ rõ mình đã đồng ý với Cecil, tự nhiên không thể rời đi lúc này. Tinh linh dẫn đường cũng không thúc giục, tinh linh loại này cũng không có ý thức của chính mình, hết thảy chẳng qua là trình tự vận tác, tác phong hành sự có nề nếp 10 phần cơ giới hóa, cũng không sống động như bề ngoài của nàng. Tổ Vũ không xác định được Cecil chừng nào sẽ đến, thậm chí không biết hắn ở trên mạng là cái bộ dạng gì, chỉ có thể đi xuyên qua đám đông, định đến cửa đại sảnh chờ hắn. Mà đứng trong đám đông không có việc gì làm, Tổ Vũ liền bắt đầu đánh giá những người đang tới lui trong đại sảnh. Bất đồng với trong thế giới hiện thực, tại hiện thực những người liên bang mà hắn nhìn thấy ăn mặc còn tính trung quy trung cù, còn người trên tinh võng lại cởi mở hơn nhiều, các loại tạo hình hiếm lạ cổ quái cái gì cần có đều có, bộ dáng hình người cũng càng thêm giống người ngoài hành tinh hơn so với hiện thực. Ở hiện thực, bởi vì huyết mạch của người liên bang dung hợp với huyết mạch của người địa cầu, cho dù là chủng tộc hình người hay hình thú cũng đều có thể hoàn toàn biến thành bộ dáng nhân loại, mà đại bộ phận người tựa hồ cũng quen lấy hình người xuất hiện trước mặt người khác, cho nên trước đó Tổ Vũ ở quảng trường mua sắm nhìn đến những người liên bang đó, trừ bỏ một bộ phận có màu da không giống người địa cầu thì bộ dáng cùng người địa cầu không khác nhau bao nhiêu. Nhưng ở trên tinh võng, mọi người tựa hồ càng thích giữ hay ngụy trang thành kiểu dáng hình người, trên đầu mọc râu, ngũ quan lại không phải người, trên lưng có cánh, hoặc là dứt khoát nửa người nửa thú cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, hoàn toàn là bộ dáng nhân loại cũng không hề số ít, chỉ có thể nói 50. 50, những người đó Tổ Vũ không có hứng thú, hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm những người bộ dáng không giống người mà xem, ánh mắt kia tùy tiện, không mang theo che giấu, những người tính tình không tốt lắm bị hắn nhìn như vậy, lập tức liền tức giận trừng mắt nhìn lại đây. Nhưng sau khi bọn hắn nhìn đến Tổ Vũ cùng tinh linh dẫn đường bên người hắn, tức giận trên người thật giống như khí cầu bị chọc phá, biến mất vô tung, đại đa số người sẽ xoay đầu không thèm nhìn hắn, một bộ phận nhỏ thậm chí sẽ cho hắn một cái tươi cười. Là loại thiệt tình thực lòng, không phải giả cười. Sau khi loại tình huống này xuất hiện quá nhiều lần, Tổ Vũ muốn không phát hiện cũng khó. Hắn quay đầu nhìn về phía tinh linh dẫn đường bay tại bên người. Vì cái gì bọn họ nhìn đến ta và ngươi liền không tức giận? Chúng ta có cái gì không đúng sao? Tinh linh dẫn đường chỉ biết giải thích, trong trình tự cũng không có đáp án cho vấn đề này, cho nên nàng cũng không trả lời vấn đề của Tổ Vũ. Bởi vì bọn họ phát hiện ngươi là tay mới lần đầu tiến vào tinh võng, lại còn chưa thành niên. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên ở bên người Tổ Vũ. Tổ Vũ quay đầu, nhìn đến lại không phải khuôn mặt quen thuộc của Cecil. Ngươi sao lại là cái dạng này? Lúc này dung mạo của Cecil cùng bộ dáng nguyên bản của y vẫn có độ tương tự rất cao, nhưng cũng giống Tổ Vũ, chỉ là hơi chút sửa chữa liền mang bộ dáng cùng chân thân khác nhau một trời một vực. Hình tượng giả thuyết của Cecil cũng là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bộ dáng hiện tại của Cecil so với bộ dáng chân thật trẻ tuổi hơn rất nhiều, hơi thở cũng càng thêm nhu hòa, giữa mày thậm chí còn có cảm giác u nhã, thoạt nhìn chính là một thanh niên bình thường lớn lên rất đẹp mà thôi. Hình tượng giả thuyết trước kia dùng, vẫn luôn không sửa. Cecil lại không phải vẫn luôn thành thục như vậy, hình tượng giả thuyết này của y là sau khi thành niên bị xác định có dấu hiệu gen hoại tử, vì sợ bị đám truyền thông không chỗ nào không ở quấy rầy, y đem hình tượng mình sử dụng trước khi thành niên sửa chữa thành bộ dáng hiện tại, thậm chí liền tên đều cố ý sửa lại. Tổ Vũ đối với bộ dáng mới của Cecil có chút hiếm lạ, còn tò mò click mở giao diện thông tin cá nhân của y cùng bản thân giống nhau, trừ bỏ một cái nickname, những thông tin khác toàn bộ đều bị che giấu. Sau đó, Tổ Vũ phát hiện nickname của bọn họ có điểm đụng hàng. Tổ Vũ lấy nickname cho mình là Phỉ Nhĩ, vốn là bởi vì đặt tên phế, hắn nghĩ không ra cái tên gì hay, lại đột nhiên nhớ tới quản gia, mới lấy cái tên tương tự lại nghe không tồi này. Nhưng không nghĩ tới chính là Cecil bên này, đại khái là thời điểm đặt tên y cùng hắn giống nhau lười nghĩ, dứt khoát trực tiếp xóa âm trung gian trong tên của chính mình, đem Cecil, biến thành, Tắc Nhĩ, kết quả bởi vậy, ngược lại như là nickname của Tổ Vũ là dựa theo tên cùng nickname của Cecil mà đặt. Ở trong lòng rối rắm một phen, Tổ Vũ liền vứt bỏ vấn đề này, lại đem lực chú ý đặt lên vấn đề vừa rồi. Bọn họ làm sao thấy được ta là vị thành niên? Cái dạng này của ta có chỗ nào giống? Mệt hắn còn cố ý đem hình tượng giả thuyết hướng theo phong cách thành thục mà sửa chữa, như thế nào những người đó vừa nhìn đến hắn liền phát hiện. Tác giả có lời muốn nói. Cecil, tên đôi, không tồi, Tổ Vũ, mới không phải. Lời con su, mị đặt hàng trên mạng mọi người ạ, 18 cái xuân xanh mới tự mình đặt hàng trên mạng lần đầu. Bởi vì shop nói nhớ trong máy nên mấy hôm nay lúc nào mị cũng kè kè bên cái điện thoại, ai dè nay mới rời máy một lúc mà người ta đã gọi đến, tận 3 cuộc gọi nhỡ, số lạ nên mị không biết có phải shipper không, gọi lại thì không bắt máy. Liệu người ta có nghĩ là mị bùng hàng không mọi người? Chấm, ca cách chương.